sắc khí tràn đầy. Chương 26, 2, Tổng tài độc miệng, nâng cấp hệ thống, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ dê mi fa son la si do. Chào mừng muội muội hoàn thành nhiệm vụ. Vinh quang trở về. Bổn hệ thống đương nhiên không tiết kiệm phần thưởng cho muội muội nha. Thẩm Quân sau khi tỉnh dậy, phát hiện cái hệ thống nào đó đang vui mừng la hét ầm ĩ bên tai cô. Cô cũng mặc kệ, so với lần đầu bước vào thế giới trắng xóa này, thì lần này bản thân cô lại bình tĩnh hơn nhiều. Thẩm Quân bấm vào màn hình hiển thị trước mắt, lựa chọn mở ra bảng hạng mục giá trị. Tên họ, Thẩm Quân, tuổi, 25, giá trị nhan sắc, 75/100, điểm mị lực, 20/100, kỹ năng, vũ đạo cao cấp, thư pháp cao cấp, hội họa cao cấp, võ thuật cao cấp, khả năng nấu nướng cao cấp, thanh nhạc cao cấp, kỹ thuật diễn trung cấp, tính khí, 520, 10.000, tích phân, 1.000, thuộc tính, chữa lành vết thương, cấp S, vực dậy tinh thần, cấp E, còn chưa kịp mở miệng hỏi rõ từng phần. Cái hệ thống nào đó lại hét lên ầm ĩ, muội muội. Sau khi bổn hệ thống hoàn thiện phiên bản V2, 5, 0, sau này ta cùng muội muội có thể thường xuyên trò chuyện a a. Từ nay muội muội từ thiên văn cho tới địa lý, không chỗ nào không thông, thậm chí có thể giúp muội thay đổi ký ức của người khác nha. Có thể thay đổi số liệu điện tử nha. Từ nay ta cùng muội chinh chiến có nhau, có phúc cùng hưởng, có họa thì ngươi tự chịu. Con mẹ nó, nói thẳng ra là bàn tay vàng đi, còn làm màu cái gì? Thẩm Quân nghi ngờ, chẳng lẽ ngươi lại tốt bụng giúp đỡ ta miễn phí? Ơ kìa muội muội, ta là bổn hệ thống Quân, ta tuy là không làm việc miễn phí, nhưng cũng không tới nỗi lừa gạt trẻ em. Bất quá nhiệm vụ nhắc nhở sẽ tùy thời cơ mà xuất hiện, cũng tùy tình huống mà xuất hiện. Ít đi, nhắc nhở càng lúc càng ít đi. Nói cách khác nữa chính là nhiệm vụ mỗi lúc mỗi khó khăn. Thôi mặc kệ, càng lên cao thì càng khó khăn. Đó là lý lẽ bình thường. Giúp được bao nhiêu thì giúp vậy. Thẩm Quân gật đầu, nói đi, làm sao để thăng cấp đây? Phía dưới cái bảng bên góc trái có phiên bản thí nghiệm. Muội muội bấm vào đó để nâng cấp nha. Thẩm Quân nghe theo hướng dẫn, không chút do dự bấm vào nút thử nghiệm. Sau đó, toàn thân tỏa hơi lạnh, da đầu tê dại, tứ chi run rẩy một trận. Sau khi bình tĩnh lại, giao diện hiện lên một con số V2. 5, 0, không nghĩ tới cả hệ thống cũng có thể thăng cấp. Thẩm Quân thuận tiện hỏi luôn vấn đề cô rất tò mò bấy lâu. Tiểu hệ thống Quân, người đột nhiên nói là hệ thống sẽ nâng cấp, nói cách khác là còn nhiều phiên bản khác nữa. Đúng không? Muội muội đúng là thông minh nha. Bổn hệ thống cứu muội muội vì muội muội làm việc tốt, nên tự nhiên muội muội thuộc hệ thống lôi phong. Ngoài ra còn có hệ thống pháo hôi nè, hệ thống nữ xứng nè, hệ thống Mary Sue nè, hệ thống vai ác nè. Cần có hệ thống gì, đều có hệ thống đó. Đúng là đa dạng thật sự. Thẩm Quân lại hỏi, hệ thống vai ác là giúp những nữ nhân ác độc thay đổi vận mệnh sao? Bingo, đúng là như thế. Ý tại ngôn ngoại a a. Thẩm Quân thầm nghĩ, hê là cô không thuộc hệ thống vai ác, pháo hôi gì đó, không bằng nói thẳng là tự đi tìm đường chết sao? Cũng không muốn tốn thời gian trò chuyện linh tinh. Thẩm Quân sau đó liền bắt đầu nhiệm vụ thứ hai. Cách chương